Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 38 bạo phát. 7 tháng biến cố như nàng bản tôn nơi vị diện giống nhau bạo, đã phát. Cả nước kháng nhật nhiệt tình cao trướng. 7 nguyệt 8 ngày đúng là Tân Dân báo tuần đệ nhị kỳ phát hành ngày. Triệu Thanh Y làm chính trị phủ được đến tin tức sau. Công bố, suốt đêm viết bản thảo, ở Tân Dân báo tuần thượng phát biểu. Lại không phải cái gì, người chẳng phân biệt nam nữ, lão ấu. Mà chẳng phân biệt đông nam, tây bắc, đều có gìn giữ đất đai kháng, chiến chi trách khẩu hiệu. Mà là đề xướng, một, thanh niên học sinh phi bất đắc dĩ, không cần manh, mục hy sinh, phải tiến hành hữu hiệu kháng chiến. Nàng đưa ra thấp hiệu kháng chiến cùng hữu hiệu kháng chiến khái niệm cùng hai người khác nhau. Nhị, ở sức chiến đấu thượng vô lực phản kháng kẻ xâm lược người muốn lưu đến hữu dụng chi thân. Đánh có chuẩn bị trượng, đi chính thức tòng quân tiến hành quân sự huấn luyện sau mới có thể giết chết địch nhân. Hoặc là làm sinh sản, đánh giặc đánh chính là vật tư. Tam, quân dân phối hợp, trợ giúp quả quân làm hậu cần công tác. 4. Nếu kẻ xâm lược đánh tới, hưng dân đảng các nơi đảng viên làm tốt tổ chức tạm thời vô lực phản kháng kẻ xâm lược thanh thiếu. Niên học sinh lui lại công tác, lấy đồ tương lai hướng kẻ xâm lược báo thù, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, các tỉnh đồng chí ứng cho nhau tiếp ứng. 5. Triệu Thanh Y cá nhân tan hết gia tài, cũng tận lực cấp vị thành niên bọn học sinh an bài cái cư trú nơi. Hưng Dân báo tuần nhanh chóng phản ứng cũng là sợ ngây người các bạn nhỏ. Triệu Thanh Y lại cùng Trung ương ủy viên nhóm mở họp. Thảo luận tuyên truyền cùng trợ giúp các đồng chí ở chiến tranh khi triệt lui, biện pháp. Triệu Thanh Y đưa ra cả nước các nơi đặc biệt là Bắc Bình cùng Giang Nam là đảng viên cập thanh. Thiếu niên học sinh bảo hộ cùng lui lại kế hoạch. Triệu Thanh Y đưa ra chính mình theo tư đồ duy đi Giang Nam đi lại. Thuyết phục chính phủ cùng trường học tại đây nguy cơ thời điểm. Chiến lược tính an bài trường học Tây Giới. Lục Hạc Hiên cũng đề nghị chính mình đi Bắc Bình hoạt động. Triệu Thanh Y cũng đồng ý. Nhưng là cũng thỉnh tư đồ duy hỗ trợ an bài hai cái bảo tiêu hiệp trợ Lục Hạc Hiên. Tô Lâm nói, Chủ tịch, thật sự muốn toàn diện khai chiến sao? Thủ không được sao? Triệu Thanh Y là Hưng Dân Đảng, Chủ tịch. Triệu Thanh Y gật đầu. Y phán đoán của ta, Bắc Bình cùng Giang Nam thật sự khó có thể bảo vệ cho. Giáo dục cùng thanh niên học sinh là chúng ta trồng hoa kéo dài hỏa. Nhớ năm đó sông biển hội chiến, Nhật Bản người cũng là phá hư chúng ta trường học, thư viện, lúc này bọn họ càng thêm thế đại, cũng sẽ giết chúng ta thanh thiếu niên học sinh, Triệu Thanh Dương nói. Vẫn là ta đi thôi, Triệu Thanh Y đương nhiên không thể làm hắn đi. Nói, ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi đi nói nguy hiểm cao, hiệu suất thấp, huống hồ, ngươi phụ trách tài vụ công tác, ta còn hy vọng ngươi có thể giải quyết các nơi đảng viên nếu triệt đến thuộc tỉnh sau hậu cần an bài. Đâu, đây là nhất chuyện phức tạp, hiện tại tổng bộ thiếu ai đều không thể thiếu ngươi, Triệu Thanh Dương thầm nghĩ. Bởi vì chính mình học kinh tế. Lúc ấy quản tài vụ cùng hậu cần cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Lúc này hắn mới phát hiện muội muội đây là đem hắn xem thành quản gia lão mụ tử. Đây là không phải phong cách không đúng rồi. Chính là hiện tại hắn quản lâu rồi phương diện này. Người khác nhất thời cũng khó có thể tiếp quản. Triệu Thanh Y chính là phải cho hắn tẩy não. Hậu cần cùng sinh sản chính là kháng một ngày. Còn liên quan đến Hưng Dân Đảng nhiều như vậy đồng chí sinh tồn. Đem nhà mình ca ca chặt chẽ mà chỏng lên phía sau việc vặt chung. Tuyệt không làm hắn xính anh hùng đi đọc trường quân đội nha tham gia quân ngũ nha linh tinh. Các nơi cũng có bị an bài ở thuộc trung nhà xưởng hoặc là báo xã công tác đồng chí. Vừa tới liền lại phải làm trung ương, đặc phái viên, đi tổ chức phương diện này công tác. Buổi tối thời điểm Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Dương lái xe phản hồi nhà xưởng ký túc xá. Lúc này cha mẹ thân nhân cũng đều ở nơi này. Bởi vì mấy ngày nay Triệu Thanh Y vội, hai tử mới 10 tháng, mới vừa chặt đứt nãi, cũng không thể trường kỳ rời đi mẫu thân. Tư Đồ Duy tại vị với Thành Đô chiêu thương cục đi làm. Tan tầm cũng trở lại ký túc xá, người một nhà ăn cơm thời điểm, Triệu Thanh Y mới đưa ra sắp sửa đi công tác sự. Tư Đồ Duy cũng lắp bắp kinh hãi, lúc này thế cục như vậy loạn, người muốn phản hồi Giang Nam. Triệu Thanh Y nói, này mấy tháng Giang Nam vẫn là tương đối an toàn, nhưng là nếu Nhật Bản người đánh hạ cái nào thành thị. Ta sợ giống năm đó giáp buổi chưa giống nhau, bọn họ sẽ tiến hành đại tàn sát, chúng ta vô lực cứu trợ sở hữu ba tánh, nhưng là ta tưởng những cái đó vị thành niên học sinh là quốc gia nhân tài dự trữ, là dân tộc phục hưng hy vọng, chúng ta muốn trước tiên ở phương diện này nỗ lực, có lẽ hiện tại có cái chính thức đảng phái, bọn họ sẽ nghe chúng ta kiến nghị đâu. Triệu Thái Thái nhìn xem Triệu Thanh Y trong lòng ngực hài tử, nói, người nếu là đi công tác, Đậu Đậu làm sao bây giờ? Hắn mới bao lớn đâu? Tư Đồ Duy ôm nhi tử qua đi, hai tử chính cười khanh khách, kêu một tiếng ba ba. Hắn gần nhất vừa mới bắt đầu học nói chuyện. Tư Đồ Duy nói, Thanh Y cảm thấy rất quan trọng sự, không ai có thể ngăn cản nàng đi làm ni ta cưới nàng. Chú định không có cách nào, ta đáp ứng quá nhất sinh nhất thế bồi nàng. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Hai tử liền tạm thời giao cho nhạc phụ chăm sóc. Triệu Nhân Tâm cũng cảm thấy ê ẩm. Hai tử không có tiền đồ, cha mẹ nhọc lòng. Hai tử quá tiền đồ, cha mẹ cũng nhọc lòng. Lúc này bọn họ làm sao có thể câu thúc được nàng đâu. Nàng đều cơ hồ thành cả nước một nửa thanh thiếu niên học sinh tinh thần lãnh tụ. Nếu ngăn cản nàng, có lẽ chính là vứt bỏ những cái đó học sinh. Triệu Nhân thở dài một tiếng, Triệu Thanh Y nói, ba ba, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta biết công phu, thương pháp hảo, lại am hiểu lừa dối người, hiện tại còn không có đấu võ, ta sẽ không có việc gì, Triệu Nhân trầm giọng nói. Ngươi cho ta tồn tại trở về, hai người bình bình an an trở về, Triệu Thanh Y nói. Hảo, nhất định, ba ba, ngươi cũng vất vả. Ta từ làm những việc này, trong nhà tiền không có kiếm nhiều ít, chuyện phiền toái không ít, còn có mụ mụ, Đậu Đậu không sai biệt lắm đều là ngươi mang theo, hiện tại lại muốn dựa ngươi, ta không phải một cái hiếu thuận nữ nhi, không phải một cái hảo mụ mụ, có lẽ cũng không phải một cái hảo thê tử, Triệu Thái Thái nói. Nói này đó làm gì, nếu Nhật Bản người thật muốn diệt vong chúng ta trồng hoa. Chúng ta không làm những việc này, trồng hoa thật diệt quốc, ai cũng không có ngày lành quá, người một nhà dùng quá cơm chiều. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy mang theo nhi tử Đậu Đậu trở về chính mình trong phòng. Hai người thay phiên xem hài tử rửa mặt sau, ngồi ở đầu giường, Triệu Thanh Y ở hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta lần này đi liền tính không thuận lợi, cũng sẽ không có sự ân. Kỳ thật ta còn có chút muốn cùng Nhật Bản người làm xe monster, Triệu Thanh Y cười nói. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới, nhưng là ta nếu chỉ đương một cái binh, có thể làm sự không quá đủ, người có thể đương tướng quân, trên thực tế. Loại này đại binh đoàn nhiệt vũ khí chiến tranh ta thật đúng là không có thực tiễn chỉ huy kinh. Nghiệm, chỉ có hiện tại lịch sử thời kỳ mới có, chính là ta là nữ tử, sinh đến vãn mấy năm. Không có đuổi kịp quân Việt thời đại, bằng không ta có thể trở thành thực lực quân Việt hiện tại là có thể có cơ hội, Tư Đồ Duy ngắm nàng, nói, tiểu binh đoàn liền có kinh nghiệm, Triệu Thanh Y nói, 20 vạn có, nửa nhiệt vũ khí, Tư Đồ Duy kỳ thật cũng có một chút nhi hỗn độn ký ức. Hai vợ chồng biết lại sẽ không cùng những người khác nói. Tư Đồ Duy nói, ta cảm giác lúc này đây quốc nạn thật sự thập phần thảm thống, đúng vậy. Nhưng chúng ta đã dốc hết sức lực, chỉ có thể làm được như vậy, Tư Đồ Duy gắt gao ôm chặt nàng. Nói, ta có khi cũng hỏi qua chính mình, hay không hy vọng ngươi liền thủ ta cùng hài tử quá. Ta thật sự như vậy hy vọng quá, chính là cuối cùng phát hiện, loại này bất khuất kiên cường tinh thần cũng là ngươi loang loáng điểm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật ta cũng không có như vậy cường, cũng là hy vọng chúng ta có thể tu một cái đời đời kiếp kiếp duyên phận. Ta nguyện ý một lần nữa yêu ngươi vô số lần, là ngươi không cho ta cô độc, ta liền thích ngươi ôm ta, nếu thiên hạ thái bình, ta cũng tưởng liền cùng ngươi nị oai đến tất cả mọi người tưởng phun. Giải cẩu lương giải đến khiến cho công phẫn, ha ha. Tư đồ duy ôm nàng cười khẽ, lại cắn cắn nàng lỗ tai, nói, ngươi như vậy yêu ta, lúc ấy lại gạt ta, ta như thế nào biết, ngươi còn để đâu. Ta nói rồi, ta trong trí nhớ ngươi là một cái bạch liên hoa giống nhau nam tử. Chí tuyệt không song nam nhân, ngươi là hắc xã hội sao? Không phù hợp, nghe nàng nói chút vụn vặt tin tức. Tư đồ duy ngược lại cảm thấy có chút thú vị, ta trí lực cùng công phu đều không yếu. Như thế nào không phù hợp, có thể đương đại khoa học gia cùng đại phú ông. Ai còn đương hắc xã hội nha? Tư đồ duy đi khiêu khích nàng. Hôn môi nàng má, nói, hắc xã hội muốn phi, lễ, tới nha, xem ai phi lễ ai. Hai người chính hôn môi, nằm ở bên cạnh đậu đậu trở mình, đôi mắt còn mở to, hiển nhiên không có ngủ, hướng bọn họ vô sỉ cười. Xã hội đen cùng lưu manh sắc mặt đều không cấm tái rồi. Tư đồ duy nói, ba ba ca hát cho ngươi nghe. Đậu đậu ngoan, mau ngủ đi. Triệu Thanh Y nhìn hắn hừ khúc hát du, không cầm âm thầm buồn cười. Phàm nhân hắn vẫn là nhiều ra rất nhiều đồ vật. Hôm sau, bọn họ liền thu thập hành lễ, thừa xe lửa phản hồi sông biển. Lại nói mấy năm nay trung lộ quá đến cũng không phải thực như ý. Nàng năm đó bởi vì Triệu Thanh Y đính hôn, kết hôn sự cảm giác nhận hết bị thương, thiên đạo bất công. Nhưng là nàng cũng cảm thấy mệnh là chính mình tranh, nàng vẫn là tích cực nắm chắc ở Uông Cần, đương ở Kim Lăng Uông tiên sinh làm trò Kim Lăng phó lãnh đạo khi. Mà hắn thân sinh nhi tử đã cưới vợ, trung lộ liền càng thêm cảm thấy nàng hiện tại sở nhận thức người giữa chỉ có Uông Cần là nàng tốt nhất lựa chọn, nàng tuyệt đối không thể gả đến so Triệu Thanh Y kém. Tương lai muốn so nàng càng phong cảnh nhà cao cửa rộng thái thái. Mỗi người nịnh hót, tương lai có một ngày có thể đem Triệu Thanh Y đạp lên dưới chân. Ngược chết cái này ác độc nữ nhân, Uông Cẩn lãnh đãi quá trung lộ một đoạn thời gian, nhưng là hắn thật sâu mê luyến triệu đại mỹ nhân đã danh hoa có chủ. Hắn liền tính thật muốn tự tư đồ duy trong tay đoạt nữ nhân. Tộc thúc cũng sẽ không duy trì hắn. Lúc ấy hắn còn tham dự đối phương tiệc đính hôn liền đủ để thuyết minh điểm này. Uông Cẩn tình trường thất ý thời điểm là trung lộ luôn là xuất hiện ở hắn bên người. Lúc này trung lộ lại không đề cập tới Triệu Thanh Y. Chỉ dùng ôn nhu giải ngữ cùng quan ái vây quanh Uông Cẩn. Uông Cẩn đúng là đương hôn thời điểm, hắn lại đối chung ra tài sản có hứng thú. Hai người cũng rốt cuộc kết hôn. Kết hôn sau, trung lộ mới phát hiện Uông Cẩn không có nàng tưởng tượng chung xa hoa. Nhưng là nàng đã không thể nào hối hận, chỉ có thể an ủi chính mình. Hắn có một vị hiển hách tộc thúc, hai người cũng coi như tôn trọng nhau như khách qua nửa năm. Trung lộ rốt cuộc bị cha ra mang thai. Đúng là hỷ sự, chính là nàng lại ở báo chí thượng thấy được ở thành đô Hưng Dân, đảng lập đảng đầu đề tin tức. Mà Triệu Thanh Y được tuyển vì Hưng Dân, đảng lãnh tụ. Tôn phu nhân, Ngũ tiên sinh cùng Tiểu Tôn tiên sinh cập các đại đảng phái nhân viên quan trọng đều đi cổ động. Mà Triệu Thanh Y phát biểu thủ lĩnh nhận chức diễn thuyết cũng bị khan ở báo chí thượng. Nàng xem như nổi tiếng cả nước, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.